Thậm chí, tình báo Mỹ đã kết luận nếu có bầu cử thì ít nhất khoảng 80% dân số sẽ bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà cũng không cần CIA và Tổng thống Mỹ nói, lúc đó dư luận thế giới và cả nước ai cũng biết nếu như bầu cử thì Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng. Kết quả bầu cử đã được mọi người biết trước ngay từ đầu. Bản chất của việc phá bỏ những cam kết trong Hiệp định Geneva của Mỹ là bởi vì Mỹ quá lo sợ vào một hiệu ứng domino sẽ xảy ra tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Bởi vì nếu Việt Nam thống nhất đất nước sẽ kích thích phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Chính vì thế mà Mỹ muốn dựng lên một con đê chắn làn sóng cộng sản phát triển, và con đê ấy mang tên Vĩ Tuyến 17. Cũng chính vì quá tin vào học thuyết domino kia mà cả 5 đời Tổng thống Mỹ đã đều phải bại trận tại Việt Nam. Những bộ não thiên tài của nước Mỹ đã nghĩ ra đủ mọi chiến lược, từ chiến tranh đặc biệt cho đến chiến tranh cục bộ rồi Việt Nam hóa chiến tranh. Thế nhưng tất cả đều thất bại hoàn toàn. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Phát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha.